Triệu Hoán Thần Binh, chương 1913, một thời ký, góc truyện audio.com, Vù Nhai mới từ trong truyền tống trận đi ra, gia chủ Mạc Luân Tạp Đế liền dẫn theo người tới nghênh đón. Sau đó tất nhiên là những lời nói khách sáo không có tí dinh dưỡng nào. Tham kiến Vù Nhai Đại Đế, hai chủ sự đã khách sáo chào hỏi xong, tất nhiên đến phiên những người bên cạnh. Lúc này, đi theo bên cạnh gia chủ Mạc Luân Tạp Đế, là Vư Y Nhi đang mỉm cười chào Vù Nhai. Trong mắt nàng mang theo ánh cười đầy quỷ dị, khóe miệng Vù Nhai lại giật giật vài cái. Thủy Tinh lại chạy tới đây từ lúc nào vậy? Không phải nàng nói sẽ không đến sao? Nàng cũng thật là, càng lúc càng làm những chuyện chẳng đâu ra đâu. Cứ chờ tới lúc trở lại, xem mình trừng trị nàng thế nào. Miễn lễ, tiểu thư Vư Y Nhi thật đúng là càng lúc càng đẹp. Đương nhiên, hiện tại Vù Nhai Đại Đế tất nhiên lại muốn hóa thân làm đại đế cặn bã háo sắc hoang dâm vô độ, nhìn Vư Y Nhi lộ vẻ si mê. Gia chủ Mạc Luân Tạp Đế và mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mỗi người đều lộ ra ánh mắt xem thường. Cho dù ân ái cũng không cần phải làm như vậy chứ. Ha ha, đây là 5 vị trong 10 đại thí thần tướng trong truyền thuyết. Có thể gặp được thực sự hân hạnh ba đời. Mạc Luân Tạp Đế lại chuyển trọng tâm câu chuyện đến chỗ khác. Hiện tại thí thần quân đã hoàn toàn mở rộng lên đến 5 vạn người. Nói cách khác, trước đây Vu Thuấn lưu cho Vù Nhai 5 vạn vũ khí thí thần, đã dùng tới tất cả. À, Bách tộc đánh thắng Cổ Duệ một trận khiến rất nhiều người cảm thấy rất có lòng tin đối với Bách tộc. Tất nhiên, số người gia nhập thí thần quân càng lúc càng nhiều. Đương nhiên, thử thách để vào thí thần quân cũng càng lúc càng khó. Bây giờ muốn gia nhập lại không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Thậm chí muốn bảo vệ được thí thần quân giáp, mỗi thí thần quân đều phải không ngừng cố gắng. Hiện tại cũng không phải một quân đoàn 3.000 người, mà là 5.000 người. Trong đó ngoại trừ 5 quân đoàn lần trước ra, còn có thêm 5 đoàn nữa. Vô Tiểu Dạ, Dạ Tình, Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Huyền 4 vị này vốn ở trong thí thần ám quân đã trở thành đoàn trưởng. Cộng lại cũng chính là 9 quân đoàn. Quân đoàn cuối cùng là Độc Cô Cửu Lan đến từ Độc Cô gia, lãnh đạo ngoại trừ người phía dưới Thiên Tội Uyên và dị ma tộc gia, còn có thành viên khách khanh của Độc Cô gia. Một quân đoàn này cơ bản ở lại Độc Cô gia. Nhưng trong hơn nửa năm qua trải qua chiến đấu, bọn họ đã phát huy tác dụng rất cường đại. Sau khi Độc Cô Cửu Lan từ Thiên Tội Uyên đi ra tiến bước đặc biệt khủng khiếp. Trong thời gian ngắn ngủi không ngờ nàng đã đuổi kịp cấp bậc đoàn trưởng thí thần. Hiện tại tộc người lùn cũng đang không ngừng rèn thí thần giáp. Hơn nửa tháng trước sau khi Vù Nhai trở lại Bách tộc đã truyền thụ rất nhiều kỹ thuật rèn lại cho tộc người lùn. Đó là kỹ thuật rèn của Nguyệt Rèn, tin tưởng không bao lâu thí thần giáp sẽ càng cường đại hơn. Mục tiêu thí thần quân của Vù Nhai là đạt được 20 quân đoàn, cũng chính là 10 vạn người. Tất nhiên, Lữ Nham và Lý Thân Phách chỉ cần từ chiến trường Giản Bắc lần trước trở về cũng sẽ lập tức trở thành thí thần tướng. Những người khác đến lúc đó lại tiếp tục tuyển chọn. Giống như lần trước đã nói qua, đại loạn chắc chắn sẽ xuất hiện anh hùng. Chắc chắn sẽ giống như hoa nở đầy đất, thiên tài xuất hiện đã thành chuyện tất nhiên, từ lúc liên minh Bách tộc thành lập tới nay cũng không biết đã xuất. Góc truyện audio.com, hiện bao nhiêu nhân tài, cũng chính là Vù Nhai Đại Đế này không thích quan tâm tới mọi chuyện mới không hiểu rõ ràng như vậy. Cũng bởi vì có những nhân tài này, hệ thống Bách tộc có khả năng chống đỡ hoàn mỹ. Ngoại trừ thí thần quân ra, bây giờ còn có Võ Huyền quân đang ở trên chiến trường Giản Bắc đại phát thần uy. Cũng chính là quân đoàn lấy người của nghiệp đoàn võ học là chủ yếu. Ban đầu, khi ở trong nơi đầy mảnh vụn huyền binh, bọn họ ở trong tiểu thế giới huyền binh điển đã tôi luyện ra chiến lực cường đại. Vù Nhai cũng chuẩn bị đào tạo quân đoàn này. Đồng thời, nghiệp đoàn võ học cũng một lần nữa ở trong bách tộc loạn địa đầy cao hứng. Nhân loại không ngừng tiến vào, đan xen với bách tộc. Hiện tại bách tộc đã thật sự mang ý nghĩa là bách tộc. Nhân loại bình thường cũng sẽ kéo tư tưởng của bách tộc tiến bước. Giống như Vù Nhai cảm thán, bách tộc hôm nay đang vui vẻ tiến về phía phồn thịnh. Tham kiến gia chủ Mạc Luân Tạp Đế, lần này tới cùng Vù Nhai chỉ có 5 đoàn trưởng thí thần. Đó chính là Dạ Tình, Vô Tiểu Dạ, Độc Cô Cửu Diệp, Tuyết Đế Nhi và Nguyệt Cổ. Trong đó có người đại biểu cho Độc Cô gia, có người đại biểu cho bách tộc. Cũng có người đại biểu cho tỉnh Bắc Đấu trước kia. Ha ha, mọi người lại khách sáo nói thêm vài câu. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của gia chủ Mạc Luân Tạp Đế, mọi người đi về phía địa điểm ba phương đàm phán kết minh. Vù Nhai cũng không quá phô trương thanh thế. Nhưng chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, ngay cả gia chủ Mạc Luân Tạp Đế cũng trở thành không có khí chất. Đúng vậy, sau lưng Vù Nhai còn có Lãnh Thu Dương đã từng là thành chủ Bắc Đấu, Yến Đại Nhân kỵ sĩ của Huyền Thần Điện, Lan Quân gia chủ và thần trưởng lão thú nhân tộc. mỗi người đều là gia hỏa có kinh nghiệm phong phú trong việc xử lý loại chuyện này. Trong đó thực lực của Lãnh Thu Dương tuy rằng không mạnh, nhưng ở Bắc Đấu lại là điển hình rất biết sử dụng mưu kế. Gia hỏa kia cũng bị Vu Nhai ép, không có cách nào, phải làm phản. Lãnh Thu Dương là người tiến cử Vu Nhai. Nếu như hắn không phản lại, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Đế quốc huyền binh sẽ không bỏ qua cho hắn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói chuyện cùng Nghiêm Lôi, anh không ra anh, em không ra em, trực tiếp kéo cả nhà chạy tới bách tộc loạn địa. Lúc đó đừng nói hắn có bao nhiêu bi kịch, hắn đã sắp được về hưu hưởng phúc. Đúng vậy, trước đây, thời điểm Vu Nhai được phong làm bách tộc vương, quan viên Bắc Đấu đã biết sẽ hỏng bét. Sau đó hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Sau khi Vu Nhai nhận được lệnh triệu tập của huyền binh đại đế cũng đưa ra an bài đối với Bắc Đấu, bọn họ liền theo Vu gia cùng chạy ra. Hơn nữa Lãnh Thu Dương ở Bắc Đấu cũng quả thực làm cũng không tệ. Trong cuộc chiến giản Bắc không ít quan viên Bắc Đấu đột nhiên quay giáo, cũng bởi vì hắn. Đương nhiên, cũng không thể không tính tới công lao của Mượn Kiếm Huynh. Tình báo, xâm nhập và cưỡng bức dùng lợi dụ dỗ lại là chuyện Mượn Kiếm Huynh làm giỏi nhất. Hắn ở Bắc Đấu nhiều năm như vậy, hắn không có khả năng không bố trí tuyến tình báo. Nói chung, vì Bắc Đấu trước đây có quan hệ với Vu Nhai, hiện tại tất cả đã đầu nhập bách tộc. Vu Nhai thực sự đáng sợ. Năm đó đưa tiểu tử này tới dãy núi Sương Mù, dù thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ làm một thầy ký ở phía sau hắn, càng không nghĩ tới mình sẽ gọi hắn là đại đế. Lãnh Thu Dương nhìn ra chủ mạc, góc chuyện audio.com. Luân Tạp Đế đang nói chuyện với Vu Nhai, trong lòng không nhịn được cảm thán, sau đó lặng lẽ làm công việc của hắn. Cách chương.